Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Ngao Khôn cản đường. Long tộc báo thù, đối với Long Tu Hổ, Dương Tam Dương là nửa điểm cũng không tin. Thời khắc chú ý đến Long Tu Hổ động tĩnh, đối mặt Long Tu Hổ cái này các cao thủ, hơi không chú ý đối phương phản công. Dương Tam Dương chính là hóa thành bột mịn hạ tràng. Nói thật, nếu không phải thật nắm giữ Kim Ô Hóa Hồng Đại Thần Thông, Dương Tam Dương cũng tuyệt đối không dám tùy tiện cưỡi vượt tại Long Tu Hổ trên lưng. Vạn nhất cái này nghiệt xúc trời lừa gạt phản công, như thế ngắn cách hắn căn bản là phản ứng không kịp. Kim Ô Hóa Hồng chi thuật bị luyện thành bản năng, trong lòng niệm động liền có thể bỏ chạy. Đây mới là dám chân chính tiến vào đại hoang, cầu được tự vệ át chủ bài. Chỉ cần có thể bỏ chạy kéo ra cự ly, chính mình liền có thể phản công. Hắn nắm giữ các loại huyền diệu khó lường tiên thiên thủ đoạn. Chỉ cần không phải gặp phải loại kia vô thượng tồn tại, tóm lại là có mấy phần hy vọng. Cho tới nói đại cao thủ, tại chư thần địa bàn, chư thần chính là đại cao thủ. Dương Tam Dương thân là tổ sư đệ tử, chỉ cần hắn không chính mình chủ động tìm chết, liền sẽ không bị kiếp số, chư thần cũng sẽ không làm khó hắn. Cho tới nói còn lại các bộ tộc lớn, cũng sẽ không tùy tiện giết hắn, cùng linh đài phương thốn sơn thần chi kết xuống nhân quả. Trừ thần chi, các đại bộ lạc, thần triều, như vậy còn lại chính là nhàn tản yêu thú. Ngẫu nhiên khai linh trí đã có thành tựu, tu vi nhưng cũng tuyệt không hôm khác tiên. Nói tới nói lui, ta cũng là có bối cảnh người. Dương Tam Dương cười đắc ý, hắn lại không phải người ngu, làm sao dám tùy tiện xuống núi. Ở đây chư thần địa bàn, ai đều muốn cho hắn mấy phần mặt mũi. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, không ngừng lấy bát quái thôi diễn thiên cơ, đo lường tính toán giữa thiên địa phương hướng. Ở đây khó mà được thấy ánh mặt trời rừng rậm nguyên thủy. Dương Tam Dương không phân biệt nam bắc đồ vật, miễn cho bị Long Tu Hổ cho mang đi trách, đến lúc đó phiền phức nhưng lớn lắm. Đo lường tính toán cơ duyên của hắn tại đông nam phương hướng, như Long Tu Hổ cố ý giở trò xấu hướng phương hướng tây bắc chạy, chẳng lẽ không phải hoàn toàn trái ngược? Dương Tam Dương ngồi trên người Long Tu Hổ, cưỡi vượt thân thể của hắn, nắm kéo hắn sợi râu, không ngừng cải chính Long Tu Hổ phương hướng, tựa hồ cảm nhận được dưới thân Long Tu Hổ không cam lòng. Dương Tam Dương không nhanh không chậm nói, nghiệt xúc, ngươi đừng có đùa nghịch tâm tư, ta chính là linh đài phương thốn sơn đạo trường đệ tử, là tiên thiên thần chi, hồng, đệ tử nhập thất. Ngươi nếu dám giết ta, chỉ sợ tổ sư niệm động ở giữa một ngón tay vượt qua thời không, liền có thể đem ngươi nghiền chết. Long Tu Hổ nghe vậy cười nhạo, ngươi một con man tử, có tư cách gì bái phục tại tiên thiên thần chi tọa hả? Đừng có lừa gạt ta, ngày sau ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Dương Tam Dương lắc đầu, lập tức Dương Tam Dương cũng không nói thêm lời, mà là khống chế Long Tu Hổ một đường lao vùn vụt. Đại hoang bên trong mặc dù có yêu thú, nhưng Long Tu Hổ tại nhan tản yêu vương bên trong cũng không phải kẻ yếu. Những nơi đi qua yêu khí cuồn cuộn, cả kinh các lộ yêu thú quan sát, chỉ là Long Tu Hổ tốc độ rất nhanh, bất quá là mười mấy hơi thở liền lướt qua các lớn yêu vương lãnh địa. Chư vị yêu vương đối với đi ngang qua Long Tu Hổ cũng không muốn ngăn trở liên tục xuất hiện cành lá. Hai người màn trời chiếu đất, trong đêm lao vụt một tháng. Dương Tam Dương bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, nguyên thần khí cơ khẽ động, tiên thiên bát quái thôi diễn, bỗng nhiên lôi kéo Long Tu Hổ sợi râu. Trước tạm dừng lại, hồ tương đương, Long Tu Hổ phi nước đại dẫn động gió lốc cuồn cuộn, thổi đến trên mặt đất lá rụng bay tán loạn. Quay đầu nhìn về phía trên lưng Dương Tam Dương. Đến chỗ rồi sao? Địa phương không tới. nhưng là địch nhân lại gặp. Dương Tam Dương nhìn về phía tọa hạ Long Tu Hổ. Ngươi bây giờ tu đến loại nào cảnh giới? Vượt qua ba tai, nhưng lại chưa chứng thành thiên tiên đại đạo. Long Tu Hổ lão lão thật thật nói. Dương Tam Dương nghe vậy trong lòng niệm động, nhìn về phía Long Tu Hổ. Ngươi ta gặp nhau, chính là duyên phận, đem ta đưa đến lúc đó. Ngươi lại đi thôi, đi, đi nơi nào? Long Tu Hổ nghe vậy sững sờ, theo bản năng hỏi một tiếng. Từ nơi đâu đến, chạy về chỗ đó, ta đương nhiên phải còn ngươi tự do. Dương Tam Dương hóa thành kim quang, tự Long Tu Hổ trên lưng rơi vào cành cây to nha bên trên. Cành cây to nha rất thô, chừng ba người ôm hết lớn như vậy. Dương Tam Dương khoanh tay nghiêng người dựa vào trên đại thụ, cúi đầu nhìn xuống dưới cây Long Tu Hổ. Trả ta tự do, ngươi quả thật có tốt như vậy. Long Tu Hổ nghe vậy ánh mắt lấp lóe, lập tức ý niệm trong lòng lưu truyền, sợ không phải có trá a, hẳn là người này đang thử thăm dò ta thực tình, ta như là đã nhận ngươi làm chủ nhân, há lại sẽ lật lọng. Long Tu Hổ lạnh lùng cười một tiếng, cao ngạo ngẩng đầu, ngươi lại là quá xem thường ta, cơ hội chỉ có một lần, ngươi quả thật không đi, bỏ lỡ cái thôn này. Ngày sau ngươi tại muốn rời đi ta, sợ là không có cơ hội. Dương Tam Dương khóe miệng lộ ra một vệt tà mị tiếu dung. Long Tu Hổ nghe vậy sắc mặt trần trờ, nhìn thấy Dương Tam Dương thần sắc, lại là trong lòng hơi động. Ngươi quả thật chịu thả ta đi, ngươi như không muốn đi, liền lưu lại đi. Dương Tam Dương nghe vậy cười nhạo một tiếng, trong thanh âm tràn đầy đùa cợt hương vị. Nghiêm túc nhìn một chút Dương Tam Dương bộ mặt biểu lộ, không giống như là tại nói trò đùa, lập tức gọi Long Tu Hổ trong lòng dâng lên một cỗ lửa nóng. Siêu tương đương, Long Tu Hổ nghe vậy không nói hai lời, hóa thành một đạo cuồng phong tiêu tán giữa rừng núi, nghĩ lại đi vô tung vô ảnh. Tự do, chính là toàn bộ sinh linh khao khát, mất đi tự do. Nhân sinh đem ảm đạm phai mờ, mặc kệ Dương Tam Dương có phải hay không lừa gạt mình. Long Tu Hổ đều muốn đi thử một lần, thật thả ta đi, mấy chục dặm bên ngoài. Long Tu Hổ hạ xuống phong độn, sắc mặt kinh ngạc quay đầu lại, cái kia tiểu man tử hung tàn vô cùng, sẽ có tốt như vậy tâm. Ý niệm trong lòng lưu truyền, Long Tu Hổ có chút kinh nghi bất định. Làm sao có thể có nhân quả tìm tới cửa? Long Tu Hổ người này giữ ở bên người, với ta mà nói chính là một loại kiềm chế. Dương Tam Dương tinh tế thôi diễn trong tay bát quái, mệnh lý tại lòng bàn tay lưu truyền, vạn vật như trên lòng bàn tay ngắm hoa, là đến từ với Đông Hải nhân quả. Tất nhiên là Long tộc đến tìm ta báo thù, ta đi áo trời, không có thiên cơ che lấp, Long tộc tự nhiên sẽ chủ động tìm tới cửa. Dương Tam Dương khát vọng hai tay, nhưng không thấy nửa điểm kinh hoàng. Long tộc cường giả tìm tới cửa, đến lúc đó không cần suy nghĩ, Long Tu Hổ tất nhiên sẽ phản bội chính mình. Đến lúc đó nói không chừng hai mặt thụ địch, trước mắt đem Long Tu Hổ đuổi đi. Người này trúng chính mình thủ đoạn, trốn không ra chính mình trong lòng bàn tay, mà lại cơ duyên của ta ngay tại kề bên này. Đất này thiên địa hỗn độn mông lung, nhưng cũng không biết được ở đâu. Dương Tam Dương trong lòng chưa tính toán gì, ý niệm lưu truyền. Sau một khắc, bầu trời phong vân hội tụ, đen nghịt mây đen như bài sơn đảo hải lật úp sông núi. Nương theo đạo đạo giữ tợn thiểm điện, một cỗ lớn hải đặc có tanh nồng vị không ngừng lưu truyền. Vô số yêu thú dồn dập cúi đầu xuống, lùi về sau huyệt, hai mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Thiên tiên cảnh giới cường giả, hư không vạn vẹo, cỏ cây san thành bình địa, khủng bố vòi rồng phá qua đại địa, chẳng biết nhiều ít yêu thú tại gió lốc bên trong đánh về nguyên hình, bị cuốn vào trong gió, sau đó lại thả vào trong đất bùn, tươi sống ngã chết. một đạo mông lung bóng người tựa hồ xé rách hư không. Tự tầng mây bên trong đi tới, một bước vượt qua hư không, hướng Dương Tam Dương không ngừng tới gần. Bóng người cao đại, đại khái có 2 mét tả hữu, nhân thân, sừng rồng, dung mạo tuấn mỹ, phảng phất phàm tục bên trong phú gia công tử. Cả người quanh thân hơi nước lưu chuyển, tựa hồ ẩn chứa một cỗ huyền diệu đạo vận. Quái tai, lại là một con tiểu man tử. Người tới đứng vững, hai mắt lóe ra huỳnh quang, nhìn chằm chằm cây bên trên Dương Tam Dương. Trong đôi mắt lộ ra một vệt kinh ngạc, vốn cho rằng là giết chết 18 điện hạ hung thủ. Có thể không hề nghĩ tới dĩ nhiên là một con tiểu man tử. Bất quá, trên người ngươi có 18 điện hạ cùng ngao hưng khí tức. Điểm này làm không được giả, cho dù không phải ngươi giết 18 điện hạ cùng ngao hưng. Nhưng cả hai chết tất nhiên cùng ngươi có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chỉ cần đưa ngươi bắt, trở lại Đông Hải mời Tổ Long thi triển thần thông, ngược dòng thời gian ngược dòng tìm hiểu Trường Hà, tất nhiên sẽ phát hiện hung thủ tung tích. Nhắc tới cũng kỳ quái, chỉ là một con tiểu man tử, trên thân làm sao sẽ có 18 điện hạ khí tức? Ngươi tất nhiên là gặp qua 18 điện hạ tung tích, hoặc là gặp được 18 điện hạ thi thể. Thanh niên kia cười lạnh, ngươi liền theo ta đi một lần đi. Đáng tiếc cái này mỹ vị rất lâu không ăn man não. Nhớ kỹ lần trước ăn man não vẫn là tại mấy vạn năm trước. Vừa nói, ngươi tới thi triển thần thông muốn đem Dương Tam Dương bắt được. Ngươi ăn man não, cây bên trên Dương Tam Dương bất động như núi, đối với Cầm Cầm mà đến bàn tay coi như không thấy. Đột nhiên mở miệng nói một câu, ngươi sẽ nói lời nói, ngươi vậy mà lại thần ngữ. Cái kia long tộc tu sĩ ngạc nhiên, trong tay động tác không khỏi trì trệ. Ngươi nếm qua man não? Dương Tam Dương không có trả lời ngao hưng lời nói, mà là lại hỏi một câu, sẽ nói lời nói man tử, ngược lại là hiếm lạ. Đã như vậy, không cần cầm ngươi hồi Đông Hải. Ngươi trực tiếp bàn giao khi nào gặp qua 18 thái tử tung tích. Ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Long tộc thanh niên vô ý thức liếm liếm đầu lưỡi. Một giọt nước bọt không tự chủ được chảy xuôi mà ra. 18 điện hạ, đó là ai? Dương Tam Dương không có hỏi tới, mà là mặt không thay đổi nói. Ngươi có hay không thấy qua một con giao long? Ngươi tới hỏi một tiếng. Nhìn thấy qua, một đầu toàn thân huyết hồng giao long. Dương Tam Dương ngơ ngác nói, ở đâu nhìn thấy, nói cho ta. Người tới một bước tiến lên, tới gần Dương Tam Dương thân thể. Dương Tam Dương nghe vậy muốn nói muốn chỉ. Cái kia long tộc thanh niên một thanh tiến lên, nắm lấy Dương Tam Dương trên cổ gia thú. Ngươi nói a, ở đâu nhìn thấy, ta không thể nói, sẽ chết người đấy. Dương Tam Dương lắc đầu liên tục, bản tọa Ngao Khôn chính là long tộc cường giả, ngươi nếu là nói ra Ngao Hưng hạ lạc, ta có thể đem ngươi mang về Đông Hải, có ta long tộc bảo vệ, cái kia có thể hại tính mạng ngươi. Ngao Khôn con ngươi đe dọa nhìn Dương Tam Dương, Dương Tam Dương nghe vậy sắc mặt do dự, sau đó nhìn Ngao Khôn, thấp giọng nói. Ngươi lại đưa lỗ tai tiến lên, vạn vạn không thể lớn tiếng, miễn cho bị người nghe đi, lấy tính mạng của ta, ngươi chỉ quản nói đi, ai có thể hại ngươi? Ngao Hưng không nhịn được nói, Dương Tam Dương lại là sắc mặt quật cường, phảng phất ngốc khỉ, cắn môi nói, ngươi nếu không chịu đưa lỗ tai tiến lên, ta nhưng cũng không dám mở miệng, thật sự là phiền phức. Ngươi cái này chết hầu tử, sau đó đối đãi ta ép hỏi ra đến, nhất định phải cắn mở đầu của ngươi, thôn phệ óc của ngươi không thể. Ngao Khôn trong lòng không cao hứng, nhưng là trên mặt lại không lọt thanh sắc, nghiêng tai áp sát tới nói, ngươi nói đi, lúc này không ai có thể nghe được. Dương Tam Dương nghe vậy khóe miệng lộ ra một cái quỷ dị độ cong. Đáng tiếc Ngao Khôn mặt bên đối với Dương Tam Dương, trong lòng ấp ủ sát cơ, căn bản cũng không từng chú ý tới Dương Tam Dương quỷ dị biến hóa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN